Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, năm vị chỉ đạo Jonin. Hôm nay là ninja học sinh tân sinh nhập học thời gian. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hôm nay đều sẽ có Hokage lên đài giảng canh gà văn. Cho Konoha mầm mống dội lên dinh dưỡng. Shinosuke mặc dù không thế nào muốn đi, không đủ loại này giữ vững mấy chục năm lệ cũ, khẳng định không thể trong tay hắn đánh vỡ, cho nên đang đợi những học sinh mới này xếp thành hàng. Ngoan ngoãn đứng vững sau, tại hiệu trưởng Shinsu âm thanh kích động bên trong, đệ ngũ Hokage Shinosuke chậm rãi lên đài, Shinsu từ một cái lão sư, sau đó thành làm chủ nhiệm, phó hiệu trưởng. Lại đến bây giờ hiệu trưởng, hắn cả đời ở trong giao qua trên 100 vị học sinh. Nhưng mà tự hào nhất cũng là tốt nhất tự nhiên chính là Shinosuke một lần kia. Một lần kia, ra một cái Shinosuke cái này Hokage. Tự tay dạy bảo ra một cái Hokage. Đây là Zetsu phần lớn giáo sư mộng tưởng. Thật giống như kiếp trước lão sư đều muốn dạy ra một cái thi đại học trạng nguyên. Một cái Anbu bộ trưởng Minato, còn có một cái Kyubi Jinchuriki ngạch cái này giống như không phải giá trị được tự hào địa phương. Ở phía dưới cái kia từng đôi tràn đầy sùng bái, kích động, tâm thần bất định, hiếu kỳ con mắt, Shinosuke há mồm nói ra. Rất nhiều người đều nói ta có thể trở thành Hokage, có thể trở thành cường giả. Là bởi vì ta có ưu tú thiên phú nhưng là ta muốn nói, phía dưới học sinh nghe được nhưng là lập tức có chút kích động, giới ninja thiên phú tốt ninja dù sao chỉ là số ít. Đại bộ phận đều là thiên phú phổ thông, lại tương đối cố gắng ninja, nhưng là ta muốn nói, bọn hắn nói không sai, ta đúng là thiên phú ưu tú ninja, học sinh, Shinsu, học sinh phụ huynh, có người nói. Ta có thể cố gắng tu luyện thành vì cường giả, siêu việt những thiên tài kia, nhưng những thiên tài này cũng đang cố gắng. Cho nên cố gắng của ngươi là uổng phí, thành công là 99% cố gắng. Tại 1% linh cảm, nhưng, chờ ngươi nếm thử rất nhiều năm về sau, ngươi sẽ phát hiện, trước mặt 99%, đều không có 1% này linh cảm trọng yếu. Cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến Rome. Không bằng sinh ra ở Rome, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi bây giờ còn tin tưởng câu nói này, lúc tuổi còn trẻ muốn ăn nhiều khổ. Dạng này già mới có thể thói quen, ngươi có đôi khi không cố gắng một cái. Cũng không biết cái gì là tuyệt vọng, Shinosuke có thể nói là miệng lưỡi lưu loát. Diệu ngữ liên tiếp. Từng câu độc canh gà không ngừng tưới nước lấy phía dưới Konoha mầm mống. Nghe những này mầm mống đều choáng váng. Cảm thấy mình mơ ước lớn nhất liền là trở thành ninja. Thậm chí lên làm Hokage. Nhưng làm sao nghe được mình giống như đi lên một con đường không có lối về đâu. Shinsu mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng đi đến Shinosuke trước mặt. Hokage đại nhân nghĩ đến là mệt mỏi. Đều nói mê sảng, các bạn học đừng coi là thật. Chúng ta trước hết mời Hokage đại nhân đi xuống nghỉ ngơi, nếu là lại để cho Shinosuke. Nói tiếp, giới này tân sinh đoán chừng sẽ phá hủy. Mình thật vất vả khi thượng tá dài, đang chuẩn bị làm lớn một lần. Cải cách Konoha trường học chế độ, cũng không thể để Shinosuke một lần rác rưởi lời nói làm hỏng. Shinsu hiệu trưởng nói không sai, không muốn nghe ta lời nói, muốn đem lời của ta xem như nhân sinh cách ngôn, Shinosuke còn muốn tiếp tục nói vài lời. Bất quá đã bị thẹn quá thành giận Shinsu cho đuổi xuống đài. Sang năm tuyệt đối không thể để cho Shinosuke ở trên đến diễn giảng. Shinsu nhìn xem ngượng ngập đặt trước rời đi Shinosuke. Cảm thấy giữ vững mấy chục năm Hokage lên đài diễn thuyết quy định này. Cũng không phải là không thể đổi. Trở lại văn phòng, bên trong đã có mấy người đang chờ Shinosuke. Hokage đại nhân, mấy người đối Shinosuke nói ra. Ân, Yoguisu đem tư liệu cho bọn hắn nhìn xem, lập tức Yoguisu đem tư liệu đưa cho trước mắt mấy vị ninja, trong đó có Nawaki, mấy cái này đều là chỉ đạo Jonin. Konoha năm nay tốt nghiệp Jinin tự nhiên rất nhiều, nhưng Shinosuke lại chỉ gọi cái này 5 cái chỉ đạo Jonin tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn liền là muốn đem cái giới này ưu tú nhất 15 cái học sinh để cái này 5 cái chỉ đạo Jonin. Dĩ vãng, Jinin phân phối đội ngũ, vì bảo trì mỗi cái tiểu đội bình quân thực lực, trên cơ bản đều là một cái ưu, bình thường, kém, dạng này 3 cái học sinh tạo thành một đội, chỗ tốt liền là mỗi cái tiểu đội thực lực đều không khác mấy. Mà đây chính là chỗ tốt duy nhất, mà chỗ xấu nhưng có không ít, tỉ như ưu tú vị học sinh kia bởi vì đồng đội nguyên nhân chậm chạp không cách nào chấp hành cao cấp hơn nhiệm vụ, hoặc là tại nhiệm vụ ở trong bị đồng đội liên lụy. Ninja là một cái rất ăn thiên phú chức trách, chỉ cần ngươi có phần này thiên phú, cùng đầy đủ cố gắng, như vậy ngươi liền có thể đem đại bộ phận bình thường người bỏ lại đằng sau. Có thể nói, thiên phú mới là quyết định một cái ninja tiền đồ, mà tuyệt không phải cố gắng. Shinosuke lần này chọn 15 cái học sinh, là ninja trường học, giới này tốt nghiệp bên trong, thiên phú, thực lực, tâm tính đều thuộc về ưu tú hàng ngũ ở trong. Converter, Miss Dux chọn ưu tú trọng điểm bồi dưỡng. Đây là Shinosuke tiền nhiệm về sau làm ra cải biến. Mặc dù có người phản đối, cảm thấy làm như vậy đối với phần lớn học sinh đều không công bằng, nhưng thế giới này vốn là không có công bằng có thể nói. Thật giống như mình là Hokage, mà ngươi đưa ra một cái đề nghị, ta có thể trực tiếp cự tuyệt, thậm chí ngay cả lý do đều không cần cho ngươi. Cái này 15 cái học sinh, đều là nhẫn tộc xuất sinh, gia tộc Uchiha, gia tộc Hyuga, Hatake gia tộc, Inuzuka gia tộc Sarutobi các loại. Nawaki, ngươi liền mang Inosuka cho a. Nawaki đáp ứng Shinosuke nguyện ý trở thành chỉ đạo Jonin làm em vợ. Shinosuke an bài cho hắn Konoha uy tín lâu năm cường giả tổ hợp Inosikacho, Takano, Hatake gia tộc Sarutobi còn có các ngươi nhà. Cái này 3 cái tiểu quỷ liền giao cho ngươi. Hyuga, Takano cùng Nawaki bị Shinosuke tự mình mời ra gia tộc Hyuga. Hatake Kumo, Lưu Mộ gia tộc cái này tam bào thai liền giao cho ngươi. Nghe nói bọn hắn tại đao thuật bên trên rất có thiên phú, Hatake Kumo hiện tại là Anbu phó bộ trưởng, lúc đầu không muốn để cho hắn trở thành chỉ đạo Jonin. Dù sao Anbu làm việc hơi trọng yếu hơn, nhưng người nào để cái kia tam bào thai ưa thích đao thuật, lại còn thần giao cách cảm, 3 người hợp lực có thể phát huy ưu thế lớn hơn, muốn tìm tốt nhất. Căn cứ dạng này nguyên tắc, Shinosuke để Hatake Kumo trở thành bọn hắn chỉ đạo Jonin, cái sau còn là một bộ rất không vui bộ dáng. Izumi, Kurama gia tộc tiểu quỷ, huyễn thuật thiên phú rất mạnh. Uchiha Izumi, vị này kế thừa gia tộc Uchiha ưu tú gen nữ tính, một vị mỹ mạo thực lực dáng người đều xem trọng nữ tính. Shinosuke âm thầm vì mình Itachi cảm thấy cao hứng, bởi vì Uchiha Izumi thế nhưng là Itachi bạn gái. Về phần Kanako, phương diện này Shinosuke cũng bất lực, nếu là Itachi hai cái đều thu cùng mình một dạng, Kanako lại không ngại, nghĩ như vậy đến gia tộc Uchiha cũng sẽ xem ở mình trên mặt mũi. Đồng ý Kanako cùng Itachi kết hợp, Uchiha Izumi đội ngũ, tương đối có đặc sắc liền là Kurama gia tộc tiểu quỷ. Hai người khác thắng ở thực lực xuất sắc. Ruri, người 3 cái kia người kế tục cũng đừng cho ta giết chết. Hảo hảo giáo. Vị cuối cùng chỉ đạo Jonin là muội muội của hắn. Shinosuke căn bản liền không muốn để cho tính tình hoạt thoát Ruri đảm nhiệm chỉ đạo lão sư trọng yếu như vậy làm việc. Đáng tiếc không chịu nổi đối phương nũng nịu, cùng trong nhà hai vị lão bà bên gối phong công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.